Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 537, xuất trình. Hôm sau, dựa theo bói điện phân điện chúa, tự mình xem bói đi ra quái tượng biểu hiện, chính là gần đây hiếm thấy mọi chuyện giai nghi hoàng nói cắt nhật. Đương nhiên, cũng chính là chinh phạt liên quân đi Trung Nguyên Nam Bộ bên biên thùy. Bắt đầu lên đường tối ngày tốt, Vu Điện chỗ kia kích thước lớn nhất trên quảng trường. Lúc này hồng kỳ phất phới, chiêng trống tiếng động vang trời. Khắp nơi đều nổi bật cầu vồng môn và khí cầu. Người người nhốn nháo đang lúc không nói ra được náo nhiệt, cho dù là trên thời gian hơi chút dồn dập một chút, nhưng là bao gồm Ngưu lão gia ở bên trong tổng cộng 15 phân điện, tạo thành liên quân phân điện chủ môn. Là vì thế đi đòi thượng một cái điểm tốt lắm, vẫn là quyết định sắp xuất hiện phát thời gian thả vào hôm nay. Bởi vì Vu Điện cường đại, còn có tại chỗ có trong bộ tộc, có địa vị siêu nhiên. Vu Điện ít nhất nói ít đều có trên trăm năm, không có điều động kinh người như vậy kích thước lớn quân. Dù sao lấy Vu Điện những người này siêu cao đoan thân phận, còn có kia thực lực cường đại cùng nội tình, muốn để cho bọn họ điều động kinh người như vậy lực lượng, kia là một kiện tương đối hiếm thấy sự tình. Cứ như vậy, Ngưu lão gia xây dựng chinh phạt liên quân lên đường nghi thức, bao nhiêu cũng coi là Vu Điện một việc trọng đại. Thành công đem cơ hồ Vu Điện toàn bộ thành viên chính thức, cơ hồ toàn bộ hấp dẫn tới. Một đám xem náo nhiệt tế vu môn, nhìn trong nghi thức này cảnh tượng nhiệt náo, rất có một chút cảm thấy không uổng lần đi này cảm giác. Càng là đối với bọn hắn lần này chinh phạt hành động kết quả, tràn đầy vô cùng lạc quan thái độ. Dù sao đối với bất kể là chi bộ đội này chung, có cường giả số lượng, hay lại là tổng thể thực lực, đều là tương đối chói mắt. Tham dự lần này hành động 15 phân điện, cơ hồ là điều động toàn bộ cao cấp lực lượng. Cứ như vậy, liên quân chung đạt tới chân vu văn cảnh giới cường giả là hơn đạt đến trăm người. Trong đó giống như là chân vu văn thất đẳng trở lên cao thủ, càng là có mười mấy người nhiều. Còn lại mấy trăm người đệ tử bình thường chung, ngay cả thực lực thấp nhất đều là bát văn vu cảnh giới, mà bị đương thành con chốt thí cùng khổ lực sử dụng nô lệ các chiến sĩ, cũng không có chỗ nào mà không phải là thực lực không tệ hảo thủ. Bọn họ cộng lại số lượng, càng là có gần 10.000 nhóm người chúng. Tối làm cho tất cả mọi người tràn đầy lòng tin là, cộng công điện cái này cường lực phân điện điện chủ, là Vu Điện chung diệt trừ điện chủ U Minh cùng thất đại trưởng lão chi ngoại, duy nhất vượt qua cửu đẳng tiêu chuẩn siêu cấp cao thủ cộng ngật. Cộng ngật sẽ không theo đến đại quân lên đường, bởi vì đại quân bởi vì số người quá nhiều, không có nhiều như vậy phi hành cưỡi thú, bọn họ chỉ có thể thông qua trên mặt đất hành quân. Chỉ có ở chinh phạt liên quân sắp đến Nam Bộ bên bờ thời điểm, cộng ngật mới có thể chạy tới chinh phạt trong đại quân chấn giữ, để cho cả nhánh đại quân có định hải thần châm như thế cường giả siêu cấp. Đáng nhắc tới là, Hình Thiên Điện điều động một đám thành viên chính thức môn, coi là Ngưu lão gia sau khi ở trên thực lực vẫn là muốn tương đối mộc mạc, ngược lại Trương Thép Đản những thứ này đỡ lấy thân phận đầy tớ sơn pháo cùng con chốt thí môn, để cho một đám phân điện không nhịn được khen ngợi một tiếng lần này đại quân điều động, tự nhiên cũng sẽ không là giống như Ngưu lão gia lần trước Long Trúc Sơn chuyến đi như thế, một người vô cùng thê lương lên đường, thật lòng tới vì hắn tiễn biệt Vu Điện đồng liêu. Lại có thể nói lên được một cái cũng không có. Lần này xuất hành trước, điện chủ U Minh mang theo thất đại trưởng lão toàn bộ đến nơi, dẫn mọi người đầu tiên là tiến hành một phen đối với Vu Điện tổ Vu Long trọng cúng tế. Sau đó, điện chủ U Minh lại vừa là phát biểu một phen, rất để cho phổ thông tế vu môn nhiệt huyết sôi trào nói chuyện. Sau khi khổng lồ chinh phạt đại quân, đây mới là bắt đầu lên đường. Ở trong toàn bộ quá trình, Ngưu lão gia rõ ràng đã sớm lúc trước thời hạn lấy được thổ mi, phái người mang đến tin tức, nàng đang ở thuộc về một cái trọng yếu tu luyện cửa khẩu. Hôm nay không cách nào tới vì hắn tiễn biệt, nhưng là tuy vậy, Ngưu lão gia cũng hay lại là giương cổ lên, rất nhiều tiễn biệt trong đám người tím. Định có thể tìm được nàng ta cái thân ảnh quen thuộc. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia cuối cùng vẫn thất vọng. Hắn chẳng những không có thấy Thổ Mi cái kia thân ảnh quen thuộc. Thậm chí ngay cả cái sọt cũng không nhìn thấy. Vì thế, đối với coi như là phải ra chuyến xa nhà Ngưu lão gia mà nói. Thật sự là có chút không nhỏ tiếc nuối. Coi như lần này nhiệm vụ chủ yếu tiếp nối nhân. Ngưu lão gia ở trinh phạt liên quân chung. Lại là hỗn thượng một cái tổng chỉ huy danh tiếng. Cái danh này thật đến cụ thể lúc tác chiến sau khi. Có hay không có thể chỉ huy động còn lại 14 gia phân điện. Trước mắt hay lại là cũng còn chưa biết. Bất quá, ít nhất trước mắt Ngưu lão gia đối với trinh phạt đại quân. Ở một đường hành quân trong quá trình làm ra hành quân an bài. Một đám phân điện đảo vẫn là tương đối nghe theo mệnh lệnh. Cũng chính thức như vậy. Đại quân lại xuất phát thứ trong vòng một ngày. Chẳng qua chỉ là hành quân không sai biệt lắm chừng 1000 trong. Cách trời tối còn có tốt một đoạn thời gian thời điểm. Ngưu lão gia tự hạ đạt toàn quân hạ trại mệnh lệnh. Đối với mệnh lệnh này, một đám phân điện điện chủ môn mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng là vẫn tuân theo chỉ huy bất quá ở liên tục ngũ ngày trong. Ngưu lão gia đều là như vậy không chút nào một chút nóng lòng. Thậm chí nói thượng là yêu tai du tai hành quân sau khi. Tất cả mọi người đều phát giác có cái gì không đúng địa phương. Phổ thông cấp thấp tế vu môn ngược lại cũng thôi. Bọn họ thậm chí có điểm chỉ mong như vậy hành quân. Bởi vì này dạng bọn họ có một loại. Giống như ra điện dạo chơi chơi đùa như thế nhàn nhã cảm giác. Nhưng là tình huống như vậy. Rơi vào một đám lão gian cự hoạt điện chủ môn trong mắt. Là có thể phân tích ra quá nhiều chuyện. Rất nhanh. Ngưu lão gia trong lòng đánh về điểm kia nát chủ ý. Cũng là cơ hồ ngay đầu tiên chung. Liền bị bọn họ phân tích ra được. Lần trước Thổ Mi sự tình phát sinh sau. Chính là vu điện chung cấp thấp nhất tế vu cũng đoán được. Vu điện bên trong một nhất định có những phản nghịch đó môn. Ở trong đó nằm vùng thám tử. Chiếu đạo lý mà nói. Trinh phạt liên quân hẳn làm hết sức tăng nhanh tốc độ hành quân. Để cho những lang gia đó động thiên chung phản nghịch. Không có bao nhiêu thời gian làm ra phản ứng. Mới là tốt nhất tác chiến phương lược. Nhưng là Ngưu lão gia hàng này bày ra loại này. Rất sợ những phản nghịch đó môn cũng không đủ thời gian. Tới biết được tình báo này. Hơn nữa làm ra trước thời hạn rút lui tư thế đến xem liền chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Hàng này sợ là từ vừa mới bắt đầu. Căn bản cũng không có dự định cùng những thứ này phản nghịch môn đại chiến một trận. Mà là muốn nhặt cái cá chết như thế. Công hạ khả năng không có một bóng người phản nghịch ổ. Đối với Ngưu lão gia loại này vô sỉ hành vi. Cùng với không biết xấu hổ dự định. Một đám phân điện chủ môn ở trong lòng. Nhất thời liền dâng lên một cái cảm giác. Mẹ nó liên quan đẹp đẽ không thể phủ nhận. Nếu có thể chém chết số lớn phản nghịch cao thủ. Thậm chí là một lưới bắt hết mà nói. Ở vu điện cuối cùng tưởng thưởng lúc. Dĩ nhiên là sẽ dị thường phong phú. Nhưng là vậy cũng đại biểu bọn họ những người này. Sẽ thừa nhận cự đại thương vong. Dù sau đó là thượng ngàn năm qua vu điện đại họa tâm phúc. Bọn họ lần này mặc dù có tất thắng lòng tin. Bất quá cũng là làm xong thương vong to lớn chuẩn bị. Ngược lại, nếu có thể nhặt cái cá chết mà nói. Cũng sẽ là lấy được một cái công chiếm địch nhân xào huyệt công lao lớn. Cuối cùng vu điện tưởng thưởng cũng sẽ là tương đối khá. Nếu thật là tính toán, vẫn là như vậy không có gì thương vong. Lại có không tệ thu hoạch phương thức, mới là tối để cho bọn họ hài lòng. Về phần những vu điện đó đại địch phản nghịch môn, huyền minh phân điện loại này cường thế phân điện cũng không vội. Bọn họ những thứ này tạp ngư phân điện có cái gì tốt gấp. Cho nên ở một đám phân điện chủ môn, suy nghĩ ra chuyện này sau khi cũng là buông ra tâm tư. Giống như gia nhập một cái đại hình đoàn tham quan như thế. Dọc theo đường đi vừa nghỉ. Đó là tương đối thích ý. Ít nhiều có chút kỳ quái là, bọn họ cách làm dĩ nhiên là không cách nào lừa gạt phía sau vu điện. Nhưng là như thế liên tục sau mười mấy ngày. Bọn họ lại cũng không có thu đến bất kỳ đến từ điện chủ U Minh khiển trách. Kỳ quái là kỳ quái một chút.